Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 576, huynh muội ước hẹn. Thanh âm sáng sủa, vang vọng kính hồ, ngay sau đó mới có một tóc trắng bạch mi lão giả chân đạp thanh phong mà đến. Rơi vào cách đó không xa, hướng về Lục Thanh Phong sải bước đi tới, Quảng Lăng Nam Sơn. Là Phù Sơn Tông người, Lục Trường Sinh ở bên, thấy người tới, thần sắc lập tức sững sờ, lấy hắn linh hư đỉnh phong tu vi, đổi lại thường nhân, có thể chưa hẳn có thể biết được thiên hạ tình thế. Nhưng hắn phụ thân mẫu thân đều là kết đan chân nhân. Trong đó phụ thân Lục Thanh Sơn tức thì bị tôn xưng là Tiêu Giao Kiếm, danh chấn phương viên số cảnh. Đối Tam Sơn Cửu Thủy tình thế hiểu rõ tự nhiên so với thường nhân càng nhiều. Hắn biết được, bây giờ Tam Sơn Cửu Thủy lấy Tam Sơn, bảy hạp cái này thập đại tiên môn vi tôn, trong đó lại lấy bảy hạp một trong Hoàng Phong hạp bên trong mới lập Đô Thiên môn cường thịnh nhất. Trong môn lão tổ Đô Thiên đạo nhân từng danh chấn Sơn Thủy, một thân tu vi có 102 thiên hạ. Không người có thể đưa ra phải, những năm gần đây Đô Thiên Môn lần lượt lại hiện ra mấy vị nguyên thần cảnh cường giả. Danh tiếng càng là vô lượng, mà Tam Sơn bên trong Quảng Lăng Sơn Phù Sơn Tông thì là uy tín lâu năm đỉnh tiêm tiên môn. Lão giả này tự xưng Quảng Lăng Nam Sơn, nhất định là xuất thân Phù Sơn Tông không thể nghi ngờ. Chỉ là Lục Trường Sinh không hiểu. Lão giả này làm sao có thể biết đại bá tại Kính Hồ? Này đến lại là vì sao? Trong lòng nghi hoặc, quay đầu lại đi đại bá tiến đến. Lục Thanh Phong thấy lão giả, lập tức cười, coi như, hắn cùng lão giả này còn có chút gặp nhau. 400 năm trước, hắn lấy Đô Thiên đạo nhân thân phận, tại Thiên Bi bí cảnh bên trong độc đấu hơn 10 vị nguyên thần tu sĩ. Trong đó có Phù Sơn Tông, vị này tên gọi Nam Sơn Tử lão giả, chính là một trong số đó, mà nên lúc muốn ra tay với Lục Thanh Phong, bị Lục Thanh Phong một trượng đánh vào u minh khoảng cách. Giấy rùa hồi lâu mới ra, không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi đây gặp, nguyên lai là Phù Sơn Tông Nam Sơn đạo hữu, kính đã lâu, lúc rời thế dễ, thân phận lại có khác nhau. Lục Thanh Phong cũng không chậm trễ, chắp tay ôm quyền gặp qua. Nam Sơn Tử tóc trắng bạch mi, lấy áo trắng, lưng eo thẳng tắp hai mắt như lợi kiếm. Có phần có chút kiếm xương tranh tranh. Tiên phong đạo ý, Thanh Phong chân nhân khách khí. Hắn hướng về phía Lục Thanh Phong cười làm lễ về sau. Trầm giọng quát, còn không mau mau gặp qua không lĩnh hạp Thanh Phong chân nhân. Một tiếng uống, khuấy động tứ phương, lúc này, Kính Hồ bên ngoài liền có 6 thân ảnh lướt đến, chính là mới bị Lục Thanh Vũ đấu bại Phù Sơn Tông 6 vị kim đan kiếm tu. 6 người đến, đầu tiên là hướng về phía Nam Sơn Tử hành lễ, miệng nói Nam Sơn Tổ Sư, tiếp lấy lại sông Lục Thanh Phong cúi người hành lễ, kính đạo Thanh Phong chân nhân, tiểu bối không hiểu chuyện. Để đạo hữu chê cười, xin hãy tha lỗi. Nam Sơn Tử chỉ vào 6 người, sông Lục Thanh Phong nói, là 6 muội ngang bướng tính tình, Lục mỗ hổ thẹn. Lục Thanh Phong nhìn phía xa, Thanh Vũ, Lục Kính xa xa nhìn về bên này, lúc này cất cao giọng nói, tới bái kiến Quảng Lăng Sơn Nam Sơn tiền bối, gặp qua Nam Sơn tiền bối. Thanh Vũ mang theo Lục Kính tới, trên mặt kính cẩn nghe theo, trong miệng kính nói, Lục đạo hữu thiên tư cái thế, lệnh muội cũng là phong hoa vô song, bội phục, Nam Sơn Tử mắt nhìn đi tới Lục Thanh Vũ, con người lập tức co rụt lại, lấy hắn nguyên thần xuất khiếu cảnh tu vi, tất nhiên là một chút nhìn ra, Lục Thanh Vũ một thân tu vi mới vẻn vẹn mới vào tụ pháp cảnh. Còn chưa bước vào ngưng sát luyện cương cấp độ, như vậy tu vi lại lấy một địch 6, ba hợp giữa đánh bại hắn Phù Sơn Tông 6 vị kim đan tu sĩ. Thực sự cực kỳ lợi hại. Nam Sơn Tử chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi. Liếc mắt thấy hướng cung kính mà đứng nhà mình 6 tên kim đan đệ tử. Trầm giọng trách mắng. Còn sững sờ tại nơi này làm gì? Mất mặt xấu hổ. Tay áo phất một cái. 6 đệ tử nơi nào còn dám dừng lại. Vội vàng lui ra. Rời kính hồ. Lục Thanh Phong thấy. Sắc mặt bất động. Ngược lại là một bên Lục Thanh Vũ cùng Lục Kính cô cháu hai người liếc nhau. Trong mắt đều có ý cười. Lục Thanh Phong giả vờ như không gặp. Dẫn Nam Sơn Tử tiến vào kính hồ Tiểu Trúc. Sau nửa canh giờ, Nam Sơn Tử hóa thành một đạo thanh quang. Từ kính hồ ra, thanh quang lấp lóe. Không bao lâu, liền đến kính hồ mặt phía bắc 1.800 dặm bên ngoài một chỗ giữa sơn cốc. Đệ tử chờ bái kiến Nam Sơn Tổ Sư. Trong sơn cốc, trước sớm giám thị kính hồ 6 tên đệ tử hiện xuất thân hình. Tiến lên bái kiến, Nam Sơn Tử sắc mặt không gợn sóng. Thản nhiên nói, kính hồ Lục Thanh Sơn chính là Không Lĩnh Hạp Thanh Phong chân nhân thân đệ. Không cần giám thị, đều rút lui, nói cho trưởng giáo, cũng chớ có lại phái người đi kính hồ. Tổ sư, nhưng cái này Lục Thanh Sơn tu chính là phá cổ. Tuyệt kiếm, lại trước đây đã triển lộ 12 thức. Nếu như ngoại chuyện, có đệ tử lên tiếng. Thần sắc trần chờ như phá cổ tuyệt kiếm, bực này Quảng Lăng tuyệt học. Gian ngoài lưu truyền 3 lượng thức không quan trọng, nhưng trọn vẹn tuyệt học đều lưu truyền bên ngoài. Chính là đại không ổn. Hừ. Vị kia Thanh Phong chân nhân cùng đệ tình cảm thâm hậu. Các ngươi cho dù coi chừng, trừ đắc tội Thanh Phong chân nhân, đắc tội Không Lĩnh Hạp, còn có thể làm cái gì? Nam Sơn Tử hừ lạnh một tiếng, trách mắng, tất cả đều rút lui. Trưởng giáo nếu là có nghi, để hắn tự mình đi Ngũ Lão Phong thấy lão phu, người có tên cây có bóng. Không nói đến Lục Thanh Sơn sở tu kiếm pháp, truyền lại từ 24 vạn năm trước phá cổ phong một mạch mục giã kiếm tôn chi ngôn là thật là giả, chỉ nói hắn là Lục Thanh Phong đệ đệ thân phận, liền đầy đủ khiến người kiêng kỵ. Muốn biết, vị này Thiên Tinh Tông chân nhân, ngắn ngủi 800 năm liền tu thành nguyên thần chân nhân, càng xông qua Thiên Tinh Tông 27 tầng trận sơn. Đã là Thiên Tinh Tông thượng giới địa tiên tổ sư dự bị thân truyền. Lại gần đây 400 năm, cái này Thanh Phong chân nhân càng là bế quan tu hành. Tu vi đạo hạnh bão táp tiến mạnh, liên phá dưỡng thần, hóa thần hai trọng cảnh giới, đạt tới xuất khiếu chi cảnh. Cùng hắn bực này tu hành 7.000 trở uy tín lâu năm chân nhân so sánh, đều là không thua bao nhiêu. Trừ cái đó ra, người này tại trận pháp một đạo bên trên thiên phú, thậm chí còn mạnh hơn tu hành. Ngắn ngủi thời gian, liền đã đem Thiên Tinh Tông bên trong truyền thừa 19 bộ đỉnh tiêm trận pháp tất cả đều hiểu. Thấu đáo, 50 năm trước, từng tại Cửu Thủy một trong Vân Mộng Trạch, lấy một bộ Bắc Đầu Thất Sát đại trận, đồ diệt Vân Mộng Trạch 4 vị đỉnh tiêm đại yêu. Thay Thiên Tinh Tông nhất cử công chiếm Vân Mộng Trạch nửa bên cương vực. Nhất thời danh tiếng vang xa. Theo Thiên Tinh Tông Mục Dương Tông Sư phi thăng, Lục Thanh Phong dần dần được công nhận là Tam Sơn Cửu Thủy trận pháp thứ nhất. Có thể xưng Tông Sư. Không nói ngày sau phi thăng linh vực thành tựu như thế nào. Riêng là tại hạ giới, Lục Thanh Phong liền nhất định là nắng gắt tồn tại. Thậm chí ngày sau đều có một khả năng nhỏ nhoi, cùng Đô Thiên Môn vị kia Đô Thiên Đạo nhân đấu sức một phen. Bực này nhân vật, Nam Sơn Tử không dám đắc tội, cho dù Phù Sơn Tông, như không có tất yếu, cũng không cần thiết trêu chọc. Hắn thế nhưng là biết, bây giờ ngay tại Sơn Thủy bên ngoài, hư không chi cực, còn có một vị Thiên Tinh Tông chân tiên tọa trấn. Như hắn muốn phi thăng, sợ cũng cần nhờ vị này chân tiên bảo vệ, càng là đắc tội không được. Vâng, thấy Nam Sơn Tử quát lớn, cái này 6 tên kim đan kiếm tu nơi nào còn dám nhiều lời. Liền vội vàng gật đầu xác nhận, Nam Sơn Tử thấy, cũng không dừng lại, phi thân ẩn cư lúc này không gặp. Kính Hồ Tiểu Trúc, Nam Sơn Tử rời đi, liền chỉ còn lại Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ chờ người trong nhà. Lục Kính nhịn nửa ngày, đợi xem chừng Nam Sơn Tử cách khá xa, rốt cục nhịn không được nói, đại bá hảo hảo lợi hại, kia Nam Sơn Tử gặp đại bá, rất cung kính đâu. Mới lúc nói chuyện, Nam Sơn Tử tại đại bá trước mặt tư thái, Lục Kính thế nhưng là nhìn rõ ràng, ở bên dự thính, cũng biết người kia là mặt phía bắc đỉnh tiêm đại tông Phù Sơn Tông Nguyên Thần Tổ Sư. Cái này Phù Sơn Tông nhưng so sánh lân cận Khinh Chu Cửa, U Cốc Phái mạnh nhiều lắm, toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy đều có thể sắp xếp tiến trước 10, thậm chí là trước 5. Cùng ở xa không lĩnh Hạp Thiên Tinh Tông so sánh, Bích Dương Hồ Nam Bắc hai đầu Vạn Thú Tiên Sơn cùng Phù Sơn Tông, đối Lục Kính đến nói xác thực càng thêm quen thuộc, nghe nói càng nhiều. Nhưng cho dù là bực này trong tiên môn nhân vật như vậy, tại đại bá trước mặt lại cũng mặt cười không ngừng, không dám khinh mạn, để Lục Kính có chút chấn kinh. Lục Trường Sinh cũng hướng đại bá nhìn lại, trước kia chỉ biết vị này đại bá vô cùng thần bí, lại lâu dài tại không lĩnh hạp tu hành, tựa hồ địa vị không thấp, nhưng cũng không cụ thể khái niệm. Hôm nay Nam Sơn Tử đến, cuối cùng để bọn hắn lĩnh giáo, người đại bá tại Tam Sơn Cửu Thủy, tên tuổi thế nhưng là vang dội, bị Sơn Thủy ở giữa Nguyên Thần Chân Nhân, Đại Yêu Đại Ma tôn xưng là Thanh Phong Chân Nhân, xưng là thiên hạ trận pháp thứ nhất, tu hành vẻn vẹn 1200 dư trở, liền đã không kém những cái kia uy tín lâu năm chân nhân, không biết thụ bao nhiêu người kính ngưỡng. Lục Thanh Vũ liếc mắt đại ca, song Lục Kính vừa cười vừa nói, Lục Kính, Lục Trường Sinh ở bên nghe, một đôi mắt tất cả đều trừng lớn, lúc này mới chân chính biết được đại bá đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lục Thanh Phong nghe Thanh Vũ thay hắn tại hai cái chất nhi trước mặt nói khoác, không khỏi cười một tiếng, lại không để ý tới, trái lại nhìn về phía Thanh Sơn. Nam Sơn Tử này đến là lo lắng trong môn tuyệt học ngoại truyện, chuyên tới để độ ngươi nhập môn, nhưng ngươi sở tu Phá Cổ Tuyệt Kiếm truyền lại từ Mục Giã Kiếm Tôn, cho dù không vào Quảng Lăng Sơn, Phù Sơn Tông đám người kia cũng nói không chừng nửa cái không chữ. Ngươi có gì cân nhắc? Nam Sơn Tử đến cùng Lục Thanh Phong hàn huyên sau một lát, liền nói ra ý đồ đến, dù sao cũng là Lục Thanh Phong thân đệ. Nam Sơn Tử thậm chí đều không có hỏi thăm Lục Thanh Sơn một thân sở học từ đâu mà tới. Đi thẳng vào vấn đề liền nói là muốn dẫn Lục Thanh Sơn nhập Phù Sơn Tông. Lại mịt mờ ám chỉ, muốn thu Lục Thanh Sơn làm đồ đệ. Chỉ là Lục Thanh Sơn tại Vân Đài Sơn được Mục Giã Kiếm Tôn truyền thừa. Một khi tu hành có thành tựu, ngày sau phi thăng linh vực, khi bái nhập vị này đại năng môn hạ, tự nhiên không có khả năng lại bái Nam Sơn Tử vi sư. Nhưng là nhập Quảng Lăng Sơn tu hành, ngược lại là đáng giá cân nhắc. Quảng Lăng Sơn lấy kiếm pháp xưng tôn, có 102 Tam Sơn Cửu Thủy, ta tu kiếm đạo, lại phải Phá Cổ Tuyệt Kiếm. Cái này Quảng Lăng Sơn chính là nơi đến tốt đẹp. Lục Thanh Sơn nói, trên thực tế, hắn đạt được Mục Giã Kiếm Tôn truyền thừa về sau, liền từng mấy lần nghĩ tới muốn đi Quảng Lăng Sơn. Nhưng lúc đó Trường Sinh quá nhỏ, liền nhấn xuống, lại khởi ý lúc, đúng lúc gặp Lục Kính xuất sinh, mang nhà mang người rất nhiều không tiện. Lục Thanh Sơn dứt khoát ngay tại Kính Hồ An gia. Nhưng hôm nay Quảng Lăng Sơn Nguyên Thần Tổ Sư tự mình đến đây, Lục Thanh Sơn cuối cùng vẫn là có chút tâm động, nhập Quảng Lăng, sau này nếu có điều thành, có thể còn có thể lưng tựa Đại Sơn, không nói giúp đỡ đại ca, chí ít không thành vướng víu. Duy nhất lo lắng chính là Lục Trường Sinh, Lục Kính tu vi còn thấp, đi theo bên cạnh hắn, sợ có nhiều bất tiện, không chỉ có là hắn tự thân tu hành, càng nhiều còn là bởi vì kia Tam Sơn Hà, Tam Sơn bên ngoài trấn áp đều có tà ma, Quảng Lăng Sơn tuyệt không phải Kính Hồ như vậy tường hòa. Hắn lo lắng cho mình bảo hộ không được nhi nữ Chu Toàn. Lục Thanh Phong nghe, lại gặp Thanh Sơn trên mặt thần sắc, đoán ra 89, cất cao giọng nói, ngươi nguyện đi thì đi, lấy ngươi Mục Dã Kiếm Tôn truyền nhân y bát thân phận. Nghĩ đến Quảng Lăng Sơn bên trong không người dám can đảm khó xử. Cùng Từ Mật cùng nhau nhập Phù Sơn Tông đều là nhẹ nhõm. Về phần Trường Sinh, ta lần này tới, chính là cảm thấy một người tại Không Lĩnh Hạp quả thực quạnh quẽ. Chuyên tới để tiếp Trường Sinh đi qua ở chút thời gian. Ngươi cũng không cần quan tâm. Lời này tất nhiên là thật giả nửa nọ nửa kia. Hắn lần này tới, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì uy hiếp Phù Sơn Tông, để tránh Quảng Lăng Sơn đám kia kiếm tu kiêu căng đã quen, không biết nặng nhẹ nhưỡng xuống đại họa. Đúng lúc trong trò chơi thần hồn bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, dứt khoát liền tự mình ra đi vòng một chút. Bất quá nói muốn dẫn Lục Trường Sinh đi Không Lĩnh Hạp, cũng là không phải lâm thời khởi ý. Trò chơi, hiện thực không liên quan đến nhau. Hắn ở trong game tuy có một trai một gái, nhưng trong hiện thực, huynh muội bọn họ dưới ba người, lại chỉ có Lục Trường Sinh cùng Lục Kính hai vóc dáng chất mà thôi. Lục Thanh Phong đương nhiên để bụng, Lục Trường Sinh thuở thiếu thời, Lục Thanh Phong liền từng tặng hắn Lạc Phách Trung, ở trong ẩn chứa thần thông. Đáng tiếc Lục Trường Sinh tư chất có hạn, tu hành nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể từ đó ngộ ra. Lục Thanh Phong lần này tới, chính là muốn đem Lục Trường Sinh mang theo trên người, tự mình dạy bảo, không đến chẳng khác người thường. Đa tạ đại ca, Lục Thanh Sơn còn chưa lên tiếng. Một bên Từ Mật nghe Lục Thanh Phong, lại là trong mắt sáng lên. Trước một bước mở miệng nói lời cảm tạ, nàng thế nhưng là biết được. Vị đại ca này thần thông quảng đại, tu vi cao tuyệt, lại chỉ điểm người khác tu hành, càng là thiên hạ nhất tuyệt. Thanh Sơn tư chất ngu dốt, ngộ tính, nhưng cũng tại hắn thỉnh thoảng chỉ điểm xuống, tu hành đến bây giờ thực đan chi cảnh. Như Lục Trường Sinh có thể đi theo tu hành, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Thân là mẹ người, Từ Mật tất nhiên là vui vẻ. Lục Thanh Sơn thấy thế, biết được Từ Mật chờ đợi, cũng biết Trường Sinh đi theo đại ca tu hành, định thắng qua đang cùng ở bên cạnh hắn vô số, lúc này cũng không nhăn nhó, miệng nói, phiền phức đại ca. Từ Mật nghe, trong lòng lập tức buông lỏng, càng là hồng quang đầy mặt, ngay cả hướng về phía Lục Trường Sinh cười nói, Trường Sinh, còn không mau mau cảm ơn đại bá. Người một nhà, không cần khách khí. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, thấy Lục Trường Sinh vốn muốn lên tiếng, lại ngừng lại, chân chất thuận theo bộ dáng, làm hắn trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy lúc trước Thượng Dương Quốc lúc Thanh Sơn. Lại nhịn không được nghĩ đến tiên tần giới bên trong Lục Tiêu. Cái này phụ tử, Đường huynh đệ ba người ở giữa, đến cùng là huyết mạch liên hệ. Có phần có chút mấy phần rất giống, Kính Nhi cùng ta, Trường Sinh cùng đại ca, nhị tẩu, không có nhi nữ vướng bận, hai người các ngươi cần phải hào hào hưởng thụ hai người thế giới. Lục Thanh Vũ xông Từ Mật chừng, mắt nhìn, trong miệng chế nhạo nói, Lục Thanh Sơn nghe, ở bên lắc đầu, Từ Mật ngược lại là hướng Thanh Vũ nhìn lại, sẵng giọng. Ngày trước vãn bối trước mặt, chớ có nói bậy, các nàng cô hai người, quan hệ ngược lại là hòa thuận. Lục Kính thấy phụ thân mặt đỏ, mẫu thân tay khiển trách bộ dáng, nhịn không được cúi đầu cười trộm. Thanh Vũ trêu chọc một câu, cũng không nhiều lời, trái lại một đôi mắt đang cười trộm Lục Kính. Lục Trường Sinh trên thân nhìn qua, sau đó rơi vào đại ca trên thân, trong mắt sáng nói, đại ca, chờ Kính Nhi cùng Trường Sinh đều tu thành chân nhân về sau, không bằng để hai anh em gái bọn họ so tài một chút, nhìn xem ai lợi hại hơn. Vừa đến khích lệ hai anh em gái bọn họ, thứ hai cũng có thể giáo nhị tẩu bọn hắn nhìn một cái. Ta cùng đại ca thụ đồ bản sự ai cao hơn mình? Như thế nào? Lục Kính nghe, không khỏi hướng đại ca nhìn lại. Đã thấy đại ca trên mặt cười, nhìn không ra thắng bại muốn. Nàng lông mi khẽ nhúc nhích, cũng là cười một tiếng. Cùng đại ca tỉ thí cao thấp nàng không thèm để ý. Nàng hiện tại duy nhất để ý chính là muốn tranh thủ thời gian cùng cô xông sáo tứ phương. Thuận tiện lại phẩm nhất phẩm cô trên tay đếm mãi không hết tiên nhưỡng. Theo ngươi, Lục Thanh Phong mắt nhìn Lục Kính, Lục Trường Sinh hai người, liền biết cái này khích lệ pháp không quá mức đại dụng. Nhưng cũng không đi quét Thanh Vũ nhã hứng, gật đầu đáp ứng, Thanh Vũ gặp một lần. Lập tức cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.